Chàng dề quyền thế, chương 3602, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiếu Quốc đè nén lửa giận, để cho mình nhịn xuống không xuất thủ, bởi vì hắn biết rất rõ rằng, hắn thực sự không thể một mình, đánh chết tên khốn nạn của họ Bùi này. Họ Bùi, ta phải thừa nhận, ngươi quả thật có chút bản lĩnh, có chút vận khí, đem lão đầu làm tỉnh lại. Nhưng là thứ vận khí này, chỉ một lần mà thôi. Ta không tin rằng, ngươi mỗi một lần đều có thể dựa vào vận khí đến phá cục diện. Rõ ràng, Quý Tước Công lão già, lúc trước già chết tống tiền, chính là do Lý Thiếu Quốc ra tay. Hắn ta thậm chí còn làm ra một màn kịch lớn, là sử dụng tập thể uống thuốc độc, nhưng đáng tiếc điều đó đã bị Bùi Nguyên Minh hời hợt hóa giải. Đừng nói nhảm nữa, chúng tôi không hoan nghênh ngươi ở đây. Mấy lãng hoa kia của ta, mỗi cái 1 triệu, 5 triệu bồi thường cho ta, ngươi liền có thể xéo đi. Bùi Nguyên Minh cũng lười nói nhảm với Lý Thiếu Quốc. Lý Phi Quang, Sở Nam Hiên và những người khác cũng tiến lên, lạnh lùng quát. Bồi thường tiền, có thể sao, nhưng là ta sợ ngươi có mạng, cũng không có sinh khí. Chỉ cần hôm nay, ngươi có thể mở cửa cái quốc thuật đường này, ta liền ngoan ngoãn đem 5 triệu hai tay dâng lên. Bằng không mà nói, các ngươi liền đóng cửa đi cho ta. Chấm chấm, giọng nói hạ xuống, Lý Thiếu Quốc phất tay, lạnh lùng nói. Làm việc, theo lệnh của hắn, mọi người ngồi trên xe phía sau, chạy tới đẩy cửa một ngôi nhà bỏ hoang lâu năm đối diện quốc thuật đường. Khi mở cửa ra, mọi người đều thấy ngôi nhà đã được sửa sang lại từ rất lâu rồi, khắp nơi đều có răng đèn kết hoa. Ngay sau đó, cửa xe sang trọng phía sau mở ra, 10 vị cao thủ mặc võ phục bước ra. 10 cao thủ võ học ấn tượng này, là Nạp Lan Yên Nhiên, người trước đây là huấn luyện viên ở quốc thuật đường, và 10 đệ tử ngoại môn đến từ thánh địa võ học. Những người này, lúc này trên người đều có vẻ dương dương đắc ý, một vẻ mặt vinh mặt hất hàm sai. Nhìn thấy đám người này xuất hiện, Bùi Nguyên Minh hơi hơi liếc mắt một cái, liền ngửi được một tia âm mưu. Đồng thời, Bùi Nguyên Minh cũng lần nữa xác nhận Lý Thiếu Quốc phần lớn chỉ là người thừa hành, sau lưng hắn còn có người khác. Lúc này, Lý Thiếu Quốc mới đắc thắng nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó vọt tới chiếc xe trực tiếp cầm micro đã chuẩn bị từ lâu, hét lên một tiếng. Mọi người, vị Nạp Lan huấn luyện viên này, mọi người hẳn là đều rất quen thuộc, nàng đã từng là thủ tịch huấn luyện viên quốc thuật đường. 9 vị huấn luyện viên kia cũng là nguyên lão của quốc thuật đường. Bọn họ chẳng những võ học tri thức uyên bác, thân thủ chắc tuyệt, mấu chốt nhất, bọn họ đều chân thực nhiệt tình, đối với võ học có lý tưởng, chuyên tâm theo đuổi võ học. Họ không hài lòng với chủ nhân mới của quốc thuật đường, một người ngoài nghề, đòi chỉ dạy người trong nghề Bùi Nguyên Minh, cũng là do họ không hài lòng với mức phí đắt đỏ của quốc thuật đường. Họ chỉ cho Bùi Nguyên Minh một chút lời khuyên và họ đã bị đuổi việc. Nhưng huấn luyện viên Nạp Lan và những người khác đều có lý tưởng riêng, theo đuổi của riêng mình. Bọn họ nguyện ý để cho võ lâm nở hoa cùng Vũ Thành. Cho nên bọn họ quyết định cùng người vô lương đấu tranh đến cùng. Bây giờ, võ sư Nạp Lan và những người khác đã quyết định tự lập môn hộ, thành lập võ đạo đường đại chúng. Hiện tại võ đạo đường đại chúng đã chính thức mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại, Nạp Lan huấn luyện viên vì truyền nghề, bọn họ quyết định từ giờ trở đi, bắt đầu các lớp học với giá $1. Cho dù là muốn giảm cân, muốn cường thân kiện thể, muốn giữ dáng, hay là thật muốn học võ. Chỉ cần $1 được thanh toán, thì huấn luyện viên Nạp Lan và những người khác sẽ cố gắng hết sức để huấn luyện viên bạn. Các ngươi không nghe lầm, chỉ cần $1 các ngươi có thể học được võ công, xưa nay chỉ có quý tộc mới có thể tham gia. Sau này ai cũng có thể tham gia. Lý Thiếu Quốc vẻ mặt hưng phấn, không ngừng mê hoặc quần chúng xung quanh, giọng nói vang khắp ngõ hẻm. Chẳng bao lâu, ngay cả những người xem ban đầu không quan tâm, cũng trở nên hào hứng. $1 học võ, thật sao, trước kia quốc thuật đường phí đăng ký không thể mấy triệu mà được học. Quá hời, quá rẻ, huấn luyện viên Nạp Lan và những người khác đều là đệ tử của võ học thánh địa, nhanh tay đăng ký lấy một chỗ. Tất cả những người có mặt vội vàng chạy tới, xông thẳng vào võ quán. Sự vung tay về tiền bạc của Sở Nam Hiên, giờ phút này tan thành mây khói. Dù là hắn luôn luôn làm việc không dựa theo lẽ thường ra chiêu, giờ phút này cũng tức giận đến toàn thân run rẩy, nhìn không được chỉ vào Lý Thiếu Quốc đang dương dương đắc ý, giận dữ hét. Vương bát đản, ngươi quá là vô sỉ. Cách chương.